mấy người phải tự kiểm tra đầu tiên chứ. Quản lý gật đầu lia lịa. Vu Thiến không còn sợ nữa nên cũng tỉnh táo lại. Thấy bọn họ không định làm gì, cô đứng đằng sau mà nhìn mà sút ruột nghĩ. Đã đến lúc nào rồi? Tên Lý Đông Phóng kia e là đã chiếm được hai hiệp rồi đấy. Cô nhanh trí nói với Lâm Hữu. Ninh Mật ở trong đó, cô ấy đã uống say, bây giờ lại có người báo mất trộm. Đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta nhanh chóng xuống quầy tiếp tân lấy thẻ dự phòng để mở cửa xem thế nào đi. Lâm Hiệu nghe cô nói cũng cảm thấy tình hình không tốt. Không gọi được cho Lý Đông Phóng là chuyện bình thường. Có lẽ anh đang tiếp khách bên hồ nên không mang theo điện thoại. Cũng có thể là do ồn quá nên không nghe thấy điện thoại reo. Gật đầu nói, đúng vậy, cháu gái tôi uống say đang ngủ trong phòng. Phiền quản lý tìm người mở cửa giúp. Nữ nhân viên luôn cầm thẻ phòng đứng sau, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Chạy đến trước quẹt thẻ phòng một cái. Tít. Mấy người làm gì đấy? Cánh cửa phòng sau lưng mọi người bỗng nhiên mở ra. Lý Đông Phong bước ra từ phòng 303 đối diện. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng. Phần ống tay áo và vạt áo được thêu viền vàng. Chân mang đôi dép dùng một lần. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn chưa sấy nên vẫn còn ướt. Vu Thiến đứng gần đó, vừa nhìn thấy anh xuất hiện từ phía sau thì ngơ ngác, không biết phải làm gì. Lâm Hiệu hỏi, gọi điện cho anh mà sao anh không bắt máy? Lúc nãy tôi đang tắm nên không nghe thấy. Vị cảnh sát liền hỏi, anh đây là... Lý Đông Phong đáp, lúc nãy tôi nghe bên ngoài ồn ào, thấy không ổn nên mới ra đây xem thế nào. Anh nói xong lại cúi xuống nhìn cánh cửa phòng 302 đang mở toang, lạnh lùng hỏi, đêm hôm khuya khoắt mà mọi người muốn phá cửa đi vào có chuyện gì thế? Giọng điệu khá lịch sự, anh nói xong thì im lặng chờ bọn họ giải thích. Quản lý đại sảnh nghe nói Lý Đông Phóng đã thuê hai phòng này. Cảnh sát biết anh là người đang ở phòng này. Thế là kể lại mọi chuyện một lần nữa. Lý Đông Phóng thầm nghi ngờ, ánh mắt lại lướt về phía Lâm Hiệu. Lâm Hiệu nói, đúng là có chuyện này. Vu Thiến đã chứng kiến mọi chuyện. Bây giờ nhìn cái tên mặt người dạ thú Lý Đông Phóng này, liền biết cảnh sát đã đến chậm một bước rồi. Không bắt tận tay là do anh ta may mắn. Ấy vậy mà lại giảm ra vẻ không sợ hãi. Cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Không chừng trong phòng hiện giờ vẫn còn bừa bộn, Ninh Mật vẫn còn say rượu khỏa thân nằm ở đó. Trong lòng cô bỗng dưng nổi giận, hung hăng chừng Lý Đông Phóng một cái. Lý Đông Phóng tự dưng bị người ta lừa một cái, chợt ngơ ra. Nhìn thấy vẻ mặt không thèm đáy hoài tới của cô, anh lại cau mày. Vu Thiến đẩy đám người giặt ra, còn cô thì xông thẳng vào phòng. Lý Đông Phóng để mặt Lâm Hiệu nên không cản cô lại. Cũng nghĩ vì cô là phụ nữ, về sau có trở thành người một nhà với anh không, cũng phải xem cô có phúc phần này hay không nữa. Hai cảnh sát thấy thế thì ngẩn người, đang định đi theo vào thì Lý Đông Phóng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt trở nên không vui, lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Hai người có lẽ không tiện vào đâu. Bây giờ Lâm Hiệu mới có phản ứng lại, giải thích cảnh sát. Là thế này, trong phòng có một cô gái đang ngủ, để Vu Thiến vào xem sao, chúng ta ở đây chờ một lát. Quản lý sảnh nháy mắt ra hiệu với nữ nhân viên bên cạnh, bảo cô ta đi vào theo. Dù sao cũng đã báo cảnh sát có ăn trộm, bọn họ cũng nên tìm hiểu tình hình. Vu Thiến bước nhanh như bay đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc nhìn thấy thì sững sờ, cô nhìn kỹ lại, tiếp tục sững sờ. Ninh Mật ngã chồng vó trên giường ngủ ngon lành, ngay cả đồ cũng không có cởi, vẫn là bộ đồ hồi chiều. Cô kiểm tra một lượt quanh phòng, trên sàn nhà vô cùng sạch sẽ, không có để lại bất cứ thứ gì, khiến cô không thể nào tin được. Nghĩ nghĩ, cô bắt đầu mở thùng rác ở đầu giường ra, một tờ giấy vệ sinh cũng không có. Cô rõ ràng nhìn thấy. Lòng cô khẽ run lên, không lẽ Lý Đông Phóng là tội phạm chuyên nghiệp có năng lực, phản trinh sát cao. Cô tính toán cẩn thận, thời gian dư giả đủ để anh ta che giấu tội ác, dọn sạch hiện trường gây án. Nếu không phải là thế thì anh ta cũng là đồ cầm thú, dám hôn dám sờ mó cháu gái của mình. Nữ nhân viên không biết cô đang tìm gì, bối rối nhìn cô. Cô gái nằm ở trên giường thì lại vô cùng hưởng thụ, mọi người bị hành cả buổi trời, còn cô ấy thì lại ngủ ngon lành, lại còn gáy khẽ nữa chứ. Lúc cô nhân viên đi đến gần liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, bèn hỏi, có phải cô ấy uống say rồi không? Vu Tiến nhìn bóng lưng của Ninh Mật rồi đáp, đúng vậy. Có phải cô ấy say đầu óc không tỉnh táo nên gọi điện báo cảnh sát không nhỉ? Không phải đâu. Nữ nhân viên khó hiểu nhìn cô, không biết vì sao mà bỗng nhiên nghiêm túc như thế. Vu Thiến thấy thế bèn giải thích, không phải đâu, người báo án say hay không say, không lẽ cảnh sát không biết? Tối nay đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Vu Thiến là người rõ nhất, mấy người còn lại đến bây giờ vẫn không hiểu gì. Không tìm ra người báo án, cũng không tìm được nguyên nhân, cảnh sát đành phải rời đi. Quản lý sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn, không ngừng tẩy não bọn họ. Nếu đã không mất thứ gì thì xem như không có chuyện mất trộm ở phòng 302. Có lẽ là có người báo án giả, sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người giải tán thôi. Lý Đông Phong biết chuyện ở dưới lầu vừa có vụ mất trộm, không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện khác, hạ giọng nói, bảo vệ nào chịu phụ trách tầng này? Làng du lịch vừa mới khai trương đã có chuyện mất trộm, bảo phó giám đốc Vương của mấy người ngày mai gọi cho tôi ngay. Lòng quản lý lạnh buốt, khóc không ra nước mắt. Vu Thiến vẫn chưa chịu đi, mãi cho đến khi Lâm Hiệu kéo tay cô. Lý Đông Phóng nhìn Vu Thiến, hỏi thắc mắc trong lòng mình, cô có ý kiến gì với tôi à? Cô nhếch môi, người đàng hoàng lúc nào cũng bị ăn hiếp. Sau đó cô lại nghe thấy anh nở nụ cười bất đắc dĩ. Sao cứ trừng mắt nhìn tôi thế? Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì đắc tội với cô. Lúc này cô mới chịu thôi không nhìn anh nữa, đi thẳng xuống lầu không nói lời nào. Lý Đông Phóng bĩu môi, sao thế? Lâm Hiệu lặng lẽ xua tay ra hiệu không biết, nhưng lại nổi cơn ghen thầm, đi theo sau Vu Thiến xuống lầu. Đi được một đoạn xa mới hỏi cô, em không sao chứ? Hôm nay anh phát hiện ra em lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm anh họ, anh làm gì thế? Để ý anh ấy rồi hả? Vu Thiến dừng bước, nhìn anh ta như thằng ngốc, anh bị bệnh à? Sao vẫn còn giận thế này? Lâm Hiệu quệt miệng, anh đùa thôi mà. Vu Thiến chẳng có tâm trạng đùa với anh ta, cuộn chặt tay thành nắm đấm, đi thẳng ra khách sạn. Đúng là người tốt thì sống không thọ, kẻ ác thì sống ngàn năm. Cảnh sát không thể xử lý bản án không đầu không đuôi thế này, nhưng nếu đã có người báo án thì theo quy định của cục sẽ là cho cảnh sát ở đến hiện trường. Cho nên chuyến đi lần này lấy tội quấy rối qua điện thoại để báo án, đây là tội gây rối trật tự công cộng. Nếu biết ai làm chuyện này, đưa lên đồn, dự thính một khoa giáo dục tư tưởng vẫn còn nhẹ chán. Lý Đông Phóng chờ mọi người đi hết rồi anh mới vào phòng Ninh Mật xem thử. Cô vẫn đang ngủ, gương mặt đỏ bừng, vẫn là cái dáng ngủ trước khi anh rời đi, nhưng lại ngủ rất ngoan. Anh bỗng thở dài một hơi, ngồi xuống ghế đôn đối diện giường ngủ, chắp tay ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô gái. Điện thoại để trong ba lô của cô vang lên không đúng lúc, từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu dừng lại. Ninh Mật đang ngủ thì bị làm phiền, cô nhíu mày rồi lại khẽ hừ hừ vài tiếng. Nếu không bị cơn say chiếm đóng thì cô có lẽ đã tỉnh rồi. Nhưng hôm nay cô uống không ít rượu, nếu bây giờ không thể tỉnh thì có lẽ phải đến sáng hôm sau mới thoải mái được một chút. Lý Đông Phóng do dự một hồi rồi lấy điện thoại của cô ra xem thử. Không cần nhìn cũng biết là Chu Tuấn gọi đến, anh nở nụ cười lạnh lùng. Mẹ nó chứ, bây giờ đã mấy giờ rồi, người khác bộ không ngủ chắc. Tưởng ai cũng là cú đêm như anh ta. Gọi điện thoại mà không biết để ý thời gian thì đúng là đồ bất lịch sự, không có giáo dục, không ai bắt máy là đáng đời. Nhưng không hiểu sao lòng anh lại ngứa ngáy. Nghĩ nghĩ rồi nghe máy giúp Ninh Mật. Đây là lần đầu tiên anh làm một chuyện không quang minh lỗi lạc như thế. Hơn nữa còn là một chuyện so đo thiệt hơn của phụ nữ. Giọng anh không được tốt lắm. Alo. Người bên kia nghe thấy giọng của đàn ông thì sững sờ. Giọng điệu cũng không vui vẻ. Hơn Lý Đông Phóng là bao. Xin hỏi, anh là ai thế? Tôi còn phải hỏi anh là ai đấy. Không biết tôi là ai mà. Sao mà cứ gọi điện mãi thế? Anh hỏi ngược lại. Anh là Lý Đông Phóng ư? Bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi lại. Lý Đông Phóng thầm mắng anh ta bất lịch sự, khẽ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vì ai biết như thế sẽ càng khiến bên kia sốt ruột hơn. Tiếng cười khẽ khẽ lại rất êm tai. Thật ra thì giọng của hai người qua điện thoại đều rất hay. Chỉ tiếc hiện tại đây là cuộc nói chuyện giữa hai tên đàn ông, cho nên không bàn đến chuyện ai thưởng thức ai. Bên kia lịch sự hỏi, Ninh Mật đâu rồi? Tôi là bạn của cô ấy. Tìm cô ấy có việc, phiền anh đưa điện thoại cho cô ấy. Cảm ơn. Lý Đông Phóng ngồi bên giường, đưa tay gạt sợi tóc ra khỏi miệng cô, trả lời một câu vô vị nhưng bất cứ lúc nào cũng mang lực sát thương khá lớn. Cô ấy ngủ rồi. Cô đúng là đang ngủ. Lý Đông Phóng nói đúng sự thật, không có nói dối, cũng không thêm mắm dặm muối. Còn chuyện ngủ một mình hay ngủ với người ta thì cứ để cho Chu Tuấn tự suy nghĩ. Bốn chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự sóng thần mãnh liệt. Lý Đông Phóng chiếm được lợi thế, hiển nhiên khiến anh ta á khẩu không nói lên lời. Chu Tuấn cất cao giọng, mang theo sự mất kiên nhẫn. Cô ấy ngủ rồi ư? Thế sao anh lại cầm điện thoại của cô ấy? Mấy cuộc điện vừa nãy có phải cũng bị anh cúp ngang không? Nếu tôi đoán không nhầm, anh là Lý Tổng đúng không? Lý Đông Phóng lười phải tiếp chuyện anh ta, dứt khoát cúp máy. Thấy điện thoại của cô cũng không còn bao nhiêu pin, rồi lại nghĩ sạc pin trong lúc mở máy thì không tốt cho tuổi thọ của điện thoại. Thế là anh có lòng tốt giúp Ninh Mật tắt điện thoại. Đáng chú ý là Lý Đông Phong nghĩ rằng đây là giúp. Anh đặt điện thoại xuống, cẩn thận ngắm nhìn cô gái trước mặt mình. Cuộc sống ở nhà không tệ, nhưng anh bỗng thấy cô còn gầy hơn trước đây. Đừng thấy cô cười cười nói nói cả ngày, nhưng có lẽ cô lo lắng không yên, ăn không ngon, ngủ không ngon. Anh cứ thế mà nhìn ngắm cô hồi lâu, nhỏ giọng phê bình cô. Trêu hoa ghẹo nguyệt, không an phận. Nói xong anh cũng không ở lại, đứng dậy đút tay vào túi quần rồi rời đi.